Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị khán thính giả chuyện ma mang tựa đề Quỷ thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận và ấn vào chuông để nhận những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn cùng với thế giới chuyện tâm linh. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 12, chương 22, tiệc vườn đào dưới trăng, thượng. Đến Tương Tây một chuyến về, tôi và Bạch Dực đều mệt mỏi tới mức chỉ có thể nằm gục trong nhà. Chắc không có ai trên đời này đi du lịch mà lại chật vật như chúng tôi được đâu nhỉ. Thực lòng mà nói, từ sau khi trở về, chỉ cần nhìn thấy con rán con sâu thôi là da đầu của tôi lại run lên. Đương nhiên, không thể cho Bạch Dực biết. Về tới ký túc xá được vài ngày, chúng tôi mới bắt đầu hoàn hồn. Nhưng mặt khác, nhờ giúp cho khu trại một việc lớn như vậy, nên nghiệm nhiên trở thành đại ân nhân của ông chú. Mọi người tặng cho chúng tôi rất nhiều đặc sản. Số đặc sản này không thể dễ dàng mua ngoài chợ, vì trong đó có vài món chỉ được dùng để đem cúng tổ tiên mà thôi. Bạch Dực thực ra nấu ăn khá ngon, chỉ có điều là anh chàng này lười chảy thây, thà đi bộ xuống dưới lầu mua đồ ăn hàng ngày cũng không thích tự mình vào bếp. Nhưng từ khi số đặc sản quý hiếm này vào nhà, anh ta bắt đầu thích ra tay. Tôi được ăn ngon, ngày nào cũng mặt mũi tươi hơn hớn. Mà cũng không hẳn chỉ có ăn, bởi vì trước nay ăn ngoài quá nhiều nên trong nhà không có đầy đủ gia vị. Cho nên người ăn trực như tôi có trách nhiệm phải ra ngoài mua tương gạo mắm muối. Một tay cầm chai dầu ăn, một tay xách túi gạo, tôi vội vã trở về, trong lòng suy tính đến chuyện tìm mua một cái xe đạp mới. Người trên đường đông như chảy hội, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy ông hòa thượng đầu bóng lưỡng, mặc áo cà sa đi lại ngoài đường. Miếu Hạ Hải là ngôi miếu đông người lui tới, đèn nhang nhất ở thành phố này. Miếu không quá lớn, nhưng nghe đồn năm xưa khi Trịnh Hòa sang phương Tây có dừng lại chỗ này tu sửa đội thuyền. Lúc thuyền rời bến liền lập ở đây một cái miếu, ban đầu là để thờ Long Vương cúng tổ tiên, nhưng sau này không hiểu vì sao dần dần trở thành một ngôi chùa Phật giáo. Tuy nhiên điều đó cũng không hề ảnh hưởng gì tới lượng khách thập phương đến viếng. Tôi cố tình đi chậm lại, chỉ sợ đụng nhầm người qua đường. Vì trong số những người tới thắp hương thì người già cả là nhiều nhất, chẳng may đụng phải thì chẳng khác nào tự động nhận về một bà cố ngoại mà hầu hạ. Nhưng phàm là càng muốn tránh cái gì thì càng dễ xảy ra cái đó. Đang đi thì tôi bị một người mặc áo khoác đen bằng len, mang kính râm bản rộng đụng phải. Túi gạo của tôi bị hất rớt xuống lòng đường. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì gã kia đã gào lên trước. Đồ chết tiệt, đi đường cái kiểu gì vậy hả? Còn mắt mọc trên đỉnh đầu à? Tôi nhặt túi gạo lên cũng không chịu nhường. Là anh đi không có mắt, bị quỷ bám sau người thì có. Vừa nghe tới hai chữ quỷ bám, người kia chợt giật thót mình như bị điện giật, cả người co rụt lại, rồi lại như vừa nhận ra cái gì mà đùng đùng nổi giận, vươn tay chộp cổ áo tôi. Trên hai tay tôi nào là dầu, nào là gạo nên không thể đánh trả. Trong lòng thầm nghĩ, nếu biết muốn đánh nhau thì đã buông hết mấy cái thứ này xuống đất rồi, cứ như vậy chỉ có chịu đòn thôi. Nghĩ thế tôi nhắm chặt hai mắt lại, chuẩn bị chịu một đấm trước cái đã, rồi sẽ cho tên khốn này một trận sau. Thế nhưng chỉ thấy hắn cứ thế nắm chặt cổ áo tôi mà không ra tay. Tôi liền mở mắt ra nhìn, thấy phía sau cặp kính bản rộng kia là một đôi mắt nhắm tịt, cái miệng toe toét cười hết cỡ. Sau đó từ cái miệng đó thốt một câu: anh hùng đi trên đường, bên hông mang bảo đao. Tôi đờ ra nhìn nhưng vẫn theo quán tính trả lời: Lục Lâm làm hào hán, can đảm lưỡng côn lôn. Chờ tôi vừa dứt lời, anh chàng đeo kính râm đã phá lên cười ha ha. Tôi cảm giác như hai bên đang đóng phim võ hiệp cổ trang vậy, nhưng lại rất quen thuộc, dường như đã từng nói với ai đó những lời như vậy. Người nọ tháo kính râm ra, thân mật vỗ vỗ vai tôi. Ây, với có vài năm không gặp mà cả lão sư huynh đây cũng quên rồi sao? Tôi gãi gãi đầu cố gắng lục lại trong trí nhớ xem người này là ai, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Lại nhìn người kia trước sau vẫn tươi cười không đổi. Tôi không muốn làm hắn ta mất hứng, đành vờ vịt hỏi: Ủa, hóa ra là sư huynh. Xin lỗi, trí nhớ của tôi tệ quá, sao lại tới chỗ này? Dù sao cũng là người ta nhận mình trước, có nhận sai thì cũng là người ta phải xấu hổ trước. Vẻ mặt của hắn chợt thoáng cái mà sầm hẳn xuống. Tôi nhìn xuống cái túi ni lông hắn cầm trên tay, thấy bên trong là một đống bùa lộn xộn, còn có cả một bức tranh Quan Âm Tống Tử. Hắn nắm chặt chuỗi chẳng hạt trong tay nói: Ai da, nói ra dài lắm. Sư huynh đệ chúng ta mấy năm không gặp rồi. Về đi, để tớ mời khách, chúng ta kiếm một quán ăn nào đó, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi nhớ tới bữa cơm Bạch Dực đã làm sẵn sàng ở nhà. Nếu không về ăn, anh ta sẽ giận. Hơn nữa, tôi cũng không có ý lãng phí một bữa ngon như vậy, liền lắc đầu nói. Không cần, bạn cùng phòng của tôi nấu cơm sẵn rồi, hãy cùng về nhà ăn một bữa. Hắn gật đầu, không hề khách khí mà đỡ giúp tôi túi gạo ra ý cho tôi dẫn đường. Hai bên nói chuyện một lúc, tôi mới nhớ ra anh chàng này là ai. Tên hắn là Thường Lạc Tử, lúc nào cùng tôi học chung một lớp hội họa do trường mỹ thuật mở gần nhà. Chúng tôi ai cũng gọi hắn là Lục Tử, ai bảo tên của hắn quá khó đọc làm gì. Lúc xưa hai chúng tôi từng bị xưng là hỗn thế ma vương, trong nghịch ngợm nào cũng từng thử qua, nhưng đã rất nhiều năm không có liên hệ gì với hắn rồi. Hắn được coi là một thiên tài trong ngành chúng tôi. Lúc tôi còn đang học vẽ tĩnh vật thì hắn đã học đắp tượng thạch cao, mà khi tôi còn đang lọ mọ nguệch ngoạc vẽ màu nước thì hắn đã theo giáo sư học vẽ tranh thủy mặc. Sau đó có tin là hắn tham gia một khóa học đào tạo chuyên sâu mà đã chuyển nhà. Từ sau đó thì không còn liên hệ gì với đám nóc chúng tôi nữa. Đột nhiên có thể chạm mặt nhau ở một thành phố xa lạ, cả hai đều có cảm giác có duyên phận. Hai anh em đương nhiên đều cực kỳ mừng rỡ. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác Lục Tử đang có gì đó lo lắng sợ hãi. Cứ đi vài bước hắn lại dừng lại ngó ngang ngó dọc, khiến tôi cũng phải tự hỏi là liệu đã có chuyện gì xảy ra cho hắn chăng. Khi chúng tôi về tới nhà thì Bạch Dực dường như đã nấu xong cơm. Từ xa đã nghe thấy một mùi thơm ngát mũi, kích thích dạ dày người ta. Tôi đẩy cửa ra nói với Bạch Dực. Lão Bạch, tôi về rồi nè, tôi dẫn theo một người bạn cũ tới ăn cơm nữa. Bạch Dực đang đem thức ăn sắp ra bàn, ngoảnh lại nhìn chúng tôi một cái, không thèm nói gì mà chỉ hơi gật đầu. Kỳ thực tôi rất thấp thỏm, vì vốn biết tính Bạch Dực không thích người ngoài bước chân vào nhà. Ngay từ đầu anh ta cũng đã giao hẹn với tôi là không được tùy tiện dẫn người lạ vào nhà. Nhưng lần này quả thực là không có cách nào khác. Tôi đến trước mặt anh ta lặng lẽ giải thích. Lão Bạch, đúng là tôi có hơi đường đột, nhưng mà anh ta là bạn học cũ của tôi, giao tình rất sâu, đã nhiều năm không gặp, hôm nay lại tình cờ gặp lại trên đường nên anh thông cảm nhé, hỗ trợ tôi một chút. Bạch Dực thở dài một cái, cầm áo khoác xăm xăm bước ra cửa như muốn ra khỏi nhà. Tôi thất kinh vội vàng kéo anh ta lại. Không, không cần nhường phòng cho chúng tôi, hình như cũng không có gì quan trọng đâu mà. Bên ngoài lạnh lắm, cơm còn chưa ăn, anh ra ngoài làm gì? Lục Tử thấy chúng tôi giằng co trong góc phòng, liền chủ động tươi cười tiến tới lên tiếng với Bạch Dực. Tôi tên là Thương Lạc Tử, là bạn học cùng khoa với Tiểu An trước đây. Xin chào. Bạch Dực thoáng nhíu mày, tôi vội vàng nháy nháy mắt với anh ta, ý nói anh ta đừng để bụng. Cũng hy vọng anh ta nể mặt mũi tôi một chút mà đừng phá hư bầu không khí. Tôi thành thạo đem dầu ăn và gạo cất vào góc phòng, sau đó định cầm lấy cái túi của Lục Tử để cất vào một xó cho hắn, để hắn ngồi chơi được thoải mái. Ai ngờ tôi vừa chạm vào cái túi thì hắn đã giật nảy người lên níu lại. Ấy ấy, cái này để mặc tớ, bùa này vừa được khai quang hết rồi, người ngoài không chạm vào được. Tôi ngẩn người, cảm thấy hắn có hơi quái dị, hình như không còn giống với Lục Tử của trước đây nữa. Tôi chầm chầm nhìn hắn hồi lâu, hắn vội tránh mắt đi, không dám nhìn thẳng tôi. Khi tôi còn đang hoài nghi về hắn thì Bạch Dực đã bới ra ba chén cơm nói với chúng tôi. Vậy ăn cơm cái đã, ăn xong thì nói chuyện. Ba người chúng tôi ăn cơm trong trầm lặng. Trong bữa cơm, Lục Tử chỉ hỏi tên Bạch Dực và vài chi tiết linh tinh khác rồi cúi đầu lặng lẽ ăn. Tôi và Bạch Dực nhìn nhau, cả hai đều đã phát hiện người này quả thực dường như đang sợ cái gì. Lúc nào cũng nơm nớp như chim sợ cành cong, chỉ ăn một bữa cơm mà trông cũng hãi hùng như vậy. Nhưng dù sao cũng là bạn cũ, tôi cũng không tiện nói gì thêm. Cuối cùng bữa cơm cũng xong, hắn uống một ngụm trà. Tôi nhìn vào nồi cơm trống không từ đáy mà thầm cảm thán, sợ mà còn có thể ăn tới mức này. Hay là đã mấy ngày hắn không ăn uống đàng hoàng? Hắn nhìn tôi, cười đầy xấu hổ. Ây da, không ngờ anh Bạch Dực nấu ăn lại ngon như vậy, còn ngon hơn cả ngoài tiệm. Bạch Dực ngồi lên ghế, cầm chén trà đẩy về phía tôi mà điềm nhiên trả lời. Chỉ là vài món ăn bình thường, không đáng nhắc tới. Ăn tôm, đi dọn chén đi. Cách trả thù của anh ta đúng là luôn rất thực tế. Muốn anh ta nguôi giận thì mau đi rửa chén. Chờ tôi rửa chén xong quay lại, thấy cả hai người vẫn duy trì một thứ im lặng hết sức kỳ quái. Một người bình thản đọc báo uống trà, một người ngồi đối diện đờ ra, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với nhau. Vì thế tôi đành xoa xoa tay hỏi Lục Tử. Lục Tử, cậu tới miếu Hạ Hải làm gì vậy? Lúc trước cậu đâu có tin mấy cái này. Trông hắn lại càng xấu hổ hơn. Thì bây giờ tin không được sao? Tôi cảm thấy tên này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, chỉ vì không dám nói cho nên còn chờ tôi hỏi mà thôi. Tôi đành thở dài ngồi xuống đối diện với hắn. Lục Tử, có phải là xảy ra chuyện gì phiền phức rồi đúng không? Trông cậu kìa, chẳng còn chút uy phong nào của ngày xưa cả. Hắn vuốt vuốt mặt, rụt rè đánh giá tôi một lúc, sau đó do dự hồi lâu rồi mới tự thăm dò. Ê da, Tiểu An, cậu thông minh hơn hồi xưa nhiều đó. Bị cậu nói trúng rồi, tớ dạo này gặp phải một chuyện kỳ quái. Vừa nghe hắn nói thế tôi đã cảm thấy hơi khó chịu. Theo cách hắn nói thì lúc xưa tôi rất ngu xuẩn sao? Ngay cả chuyện rành rành như vậy mà cũng không nhìn ra. Bạch Dực vẫn không nói tiếng nào, chỉ lật bao uống trà, hoàn toàn tỏ ra thờ ơ với chuyện chúng tôi đang nói. Tôi gặng hỏi Lục Tử, chuyện kỳ quái gì? Sao lại làm cậu ra nông nỗi này? Hắn nhíu chặt mày, trên mặt xuất hiện một tia tăm tối, nhấp một ngụm trà rồi mới e dè nói. Chuyện này quả thực khó mở miệng. Rồi chợt hắn thấp giọng lại như thì thào. Phòng trường lần này tới chọc phải quỷ thật rồi, mà lại còn là một con quỷ nữ mới chết chứ. Tôi càng nghe càng khó hiểu. Tên ngốc này làm sao vậy? Bệnh thần kinh à? Hay là thực sự gặp phải thứ không được bình thường? Ăn nói gì mà kỳ quặc thế? Khóe mắt tôi hơi nheo lại, cố giữ giọng thật bình tĩnh mà hỏi lại. Vậy rốt cuộc là cậu chọc nhầm cái thứ gì? Hắn không nghe được vẻ khó chịu trong giọng nói của tôi. Nghe tôi hỏi thế ngược lại như được cởi tấm lòng, lập tức thào thào nói tiếp. Kỳ thực tớ theo một ông chủ buôn bán tranh chữ cổ, có lúc cũng gặp được những thứ thực sự quý giá, mà những bức tranh cổ như vậy thì khi nào vào tay cũng tơi tả rách nát hết, cho nên cần phải có người phục chế lại. Tớ chính là người phụ trách việc phục chế sửa chữa cho chúng. Nói đến đây tôi mới nhớ, tôi theo chuyên ngành mỹ thuật tạo hình bình thường, còn hắn theo chuyên ngành quốc họa thư pháp, cho nên sau này cũng không thường gặp chúng tôi nữa. Thực ra là nghề phục chế tranh cổ là một loại nghề có từ xưa. Các trường phái khác nhau có những tuyệt chiêu riêng, đại bộ phận đều qua 4 bước là yết, tẩy, bổ, toàn. Trong số đó đặc biệt bước đầu tiên, yết là quan trọng nhất. Chu gia chủ trong trang Hoàn Chí cũng có viết, toàn bộ tính mạng của tranh cổ đều nằm trong bước yết. Bước này đòi hỏi phải có sự cẩn thận tỉ mỉ đến tuyệt đối mới có thể sửa chữa một bức tranh sắp bị hủy hoàn toàn trở thành một bức gần như mới, đồng thời vẫn phải bảo lưu được toàn bộ tinh túy thần thái vốn có của tranh. Tôi hỏi, vậy phiền phức lần này của cậu là đến từ bức tranh nào à? Hắn lắc đầu. Tớ cũng không dám chắc, nhưng dạo này bọn tớ mới có được một bức Tiệc Vườn Đào Dưới Trăng. Theo chuyên gia giám định cho chủ tớ thuê về báo lại thì nó chính là một bức tuyệt phẩm thời trung kỳ Minh Triều, mà lại còn là do chính tay đại danh đỉnh đỉnh Từ Vị vẽ ra cơ đấy. Tôi thất kinh, nếu thực là tranh của Từ Vị thì chẳng phải là văn vật chí bảo cấp quốc gia rồi hay sao? Đến đây thì ngay cả Bạch Dực cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Lục Tử. Tuy tôi không có nhiều kiến thức lịch sử, nhưng xuất thân từ mỹ thuật tạo hình đương nhiên phải biết những kiến thức liên quan tới ngành này, nếu không làm sao dám đi làm giáo viên. Từ Vị, Tự Văn Trường, lúc già được xưng là Thăng Đằng Đạo Sĩ, cùng với Trần Đạo Phục đại danh đỉnh đỉnh, đệ tử của Văn Trường Minh, cùng đồng xưng là Bạch Dương Thanh Đằng, là một nhân vật trọng yếu kế thừa tinh hoa của Ngô Môn Phái. Bút pháp phóng túng ngông cuồng của ông sau này được coi như là bước khai sáng mới cho nghệ thuật vẽ tranh chữ. Kiệt tác lúc già của ông ta, Mặc Hoa, hiện nay đang được giữ gìn ở Bảo tàng Bắc Kinh. Như thế có thể tưởng tượng thấy, nếu đúng là tác phẩm của ông ta thì quý giá biết chừng nào. Tôi chầm chầm nhìn Lục Tử, trong bụng thầm nghĩ, anh chàng này không nói đùa đó chứ. Tranh giả tranh nhái thời nay không hề thiếu, đừng hòng cầm đồ giả tới đây lừa người. Hắn dường như thấy được sự hoài nghi của tôi, liền nghiêm trang nói, Tiểu An, là cậu không biết đó thôi. Đa phần đồ quý giá chân phẩm đều được cất giấu trong những bộ sưu tập cá nhân, có những thứ mà nếu chủ nhân của nó chịu trưng ra thì đủ để khiến cho cả giới mỹ thuật lẫn sưu tập phải rúng động chứ không chơi. Chúng ta có chuyên gia giám định chuyên môn, theo giám định của bọn họ, đó đích thực là một tác phẩm từ thời còn trẻ của Từ Vị đã bị thất lạc từ lâu. Trên đề từ của bức tranh có chép là tặng cho Trần Đạo Phục, lúc đó đã rất nổi tiếng. Hắn tiếp tục nói, lúc chúng tớ mới có nó trong tay, nó quả thực rách mướp tới mức sắp hư hỏng hoàn toàn. Nhưng khi chủ tớ vừa nói đó là tranh của Từ Vị thì tớ đã dồn hết toàn bộ công sức ra để phục chế nó. Chỉ mới giai đoạn đầu tiên là bôi dược liệu chống phân hủy, ngăn côn trùng có một vài bước chuẩn bị thôi mà đã mất tròn 2 tuần lễ liền. Ban đầu thì vẫn không thấy gì kỳ quái, chỉ thấy bức tranh thực sự rất sinh động, giống như là dưới tầng tầng lớp lớp tán hoa đào có thể thấy bóng hai người nâng chén đối ẩm dưới ánh trăng. Nét mực đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, có thể thấy rõ tác giả của nó phải là một thiên tài mới làm nổi. Đích xác, công việc phục chế tranh cổ trên thực tế giống như là một cuộc trò chuyện với tác giả từ thời cổ đại. Không chỉ phải bao quát được bố cục lẫn thủ pháp của bức tranh, mà quan trọng hơn là phải hiểu được tính cách của tác giả, cùng với tình cảm gửi gắm trong tranh. Chỉ có như thế mới có thể phục hồi lại hoàn toàn thần thái ban đầu của tranh. Toàn bộ quá trình tựa như là một buổi lễ gọi hồn. Tôi nghiêm túc hỏi, vậy trong quá trình phục chế đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Dực đã bỏ tờ báo xuống từ lúc nào, cả người dựa sát vào tôi mà chăm chú lắng nghe. Lục Tử nhíu mũi, nói đầy vẻ mệt mỏi. Ngay cái đêm tức chuẩn bị yết bức tranh, đột nhiên có một cô gái xuất hiện. Thực ra mà nói chuyện này cũng không có gì lạ lạ. Cậu thấy đấy, con gái ai chẳng thích một người lãng tử nghệ sĩ lại đẹp trai như tớ đúng không? Tôi liếc hắn một cái, kỳ thực trong lòng thầm mắng, có mà đầu trâu mặt ngựa thì có. Cùng là đẹp trai, nhưng hắn và Bạch Dực hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bạch Dực là anh khí 10 phần, đẹp thực sự, còn Lục Tử nhìn sao cũng thấy lưu manh thế nào ấy. Tôi cắt ngang lời tự khen say sưa của hắn. Đại ca, tôi biết cậu sát gái nổi tiếng rồi, tiếp tục vào chuyện chính cho người ta nhờ. Chúng tôi không phải tuần san báo lá cải, không cần nghe tiểu thuyết tình cảm ba xu. Hắn ho khan vài tiếng xấu hổ nói, rồi rồi, nói vào chuyện chính. Thực ra cô gái đó ăn mặc không rõ theo một triều đại nào cả, nói chung là cả người quần áo trắng toát, chân mang một đôi giày đen, tóc dài cập lưng, mặt không trang điểm nhưng nước da trắng nón, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy là một giai nhân. Hơn nữa dáng người cũng không tồi. Cô ta tới tìm tớ, nói là muốn làm quen, muốn kết bạn. Tớ cũng rất vui. Thực ra lúc đó tớ vừa chia tay cô bạn gái thứ tư, có một người đẹp như thế tớ làm quen, đàn ông ai mà không động lòng, đúng không? Tôi day huyệt thái dương lạnh lùng nói, không nói vào việc chính, Lão Bạch, mở cửa, tiễn khách. Hắn lập tức xua xua hai tay, hốt hoảng nói, ấy, tớ đang nói theo quá trình đấy chứ. Rồi rồi, vấn đề chính là cô ta rất kỳ quái, cảm giác có hơi siêu thực. Sau đó ngày nào cũng tới tìm tớ, không ăn cũng không uống, chỉ nói chuyện phiếm. Với lại, chúng tớ thường hay bàn luận về tranh cổ và thư pháp. Cô ta cực kỳ tài hoa, đặc biệt am hiểu xấu kim thể. Có vài chỗ thậm chí còn tinh hơn cả tớ, là người đã học về hội họa suốt mấy chục năm. Nhưng mỗi lần muốn dẫn cô ta ra ngoài, cô ta lại từ chối. Cô ta chỉ ở trong phòng tớ đợi, mà chỉ lúc nào có mình tớ ở nhà mới xuất hiện. Có lúc tớ còn tưởng cô ta là gián điệp của công ty đối thủ, nhưng cô ta lại hoàn toàn không có hứng thú tới mấy cái thứ của tớ, cũng không bao giờ bước vào phòng làm việc của tớ cả. Đối với cô ta, thực ra là tớ bắt đầu có cảm giác yêu. Nói đến đây, trên mặt hắn xuất hiện một loại thần tình rất mâu thuẫn. Có thể thấy lần này Lục Tử thực sự nghiêm túc. Hắn suy nghĩ một lúc rồi tiếp, công việc của tớ vẫn tiến triển bình thường, nhưng chuyện quái dị cũng theo đó mà xuất hiện. Ví dụ như mỗi lần làm việc, tớ lại có cảm giác như bên cạnh có thêm ai đó. Đôi khi nghe như có ai đó thì thầm bên tai, toàn là nói về những chỗ quan trọng nhất của bức họa, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng nhìn thấy ai cả. Những khi tớ muốn chấm bút lông vào nghiên mực thì phát hiện cây bút lông tớ cần đã gác sẵn trên thành nghiên, mà tớ nhớ rõ ràng là đã cầm nó vào giá bút rồi. Lục Tử nói tới đây thì bắt đầu tỏ ra kích động. Hắn hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói được. Cô gái kia hầu như đêm nào cũng xuất hiện, nhưng tớ có cảm giác mỗi lần xuất hiện thì vẻ mặt của cô ta lại thay đổi một ít. Hình như thay đổi gương mặt vậy, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có dáng dấp giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cho nên tớ nghĩ là có lẽ do quen nhau lâu rồi nên không còn cảm giác xa lạ nữa chăng. Tôi rụt rụt cổ, đưa tay sờ sờ dao gáy. Thực ra chuyện này cũng không có gì là đáng sợ cho lắm. Những chuyện mà tôi và Bạch Dực đã trải qua, chuyện nào cũng có thể khiến anh chàng trước mặt này phải sợ tới phát điên. Chuyện nhỏ cỡ này tôi đã sớm miễn nhiễm rồi, ngược lại còn cảm thấy hơi thất vọng, vì tôi chờ đợi một câu chuyện kinh dị hơn cơ. Tự nhiên lúc đó tôi đang nghĩ, hình như là cậu chàng này nhiễm liều trai trí dị quá, nên tự mình là Ninh Thái Thần cũng không chừng. Nhưng đôi mắt của Bạch Dực thì lại cực kỳ chăm chú nhìn thẳng vào người đối diện. Anh ta càng nghe càng tỏ ra có hứng thú, đến mức dựa hẳn vào người tôi mà nghe không sót một lời nào. Tôi có hơi ngạc nhiên, lại cảm thấy có phần ngại ngùng, định kiếm cớ nào đó đẩy anh ta đi. Nhưng Bạch Dực đã lên tiếng trước. Sao lại thế nào? Lục Tử càng suy nghĩ lung hơn, gương mặt quanh năm không đứng đắn bất ngờ lộ ra một vẻ âm khí lạnh lạnh. Hắn nói, vì công tác đòi hỏi cho nên phòng ngủ của tớ nằm trong phòng làm việc luôn. Để ăn uống ngủ nghỉ gì cũng có thể ở lý trong phòng làm việc mà tự lo được. Có thể là do lần này lượng công việc quá lớn, mà từ khi gặp cô gái nọ, sức khỏe tớ cứ càng lúc càng kém đi. Cho nên có một lần tớ phát sốt, tự nhốt mình trong phòng ngủ, định ngủ một giấc rồi dậy uống thuốc. Đang lúc tớ mơ mơ màng màng, tự nhiên có một bàn tay lạnh buốt sờ lên trán. Tớ giật nảy người, mở mắt nhìn lại thì thấy cô ta ngồi bên giường, vẫn mặc áo trắng tinh từ đầu xuống chân. Tớ an tâm lại một chút, bảo cô ta là người có bệnh. Cô ta cũng an ủi tớ, bảo tớ phải từ từ dưỡng bệnh. Thế nhưng ngay lúc đó tớ mới sực nhận ra một vấn đề. Đó là tớ đã khóa cửa ngoài rồi cơ mà. Cô ta làm sao mà có thể vào được? Mà từ trước tới giờ cô ta đã vào nhà tớ bằng cách nào? Nói tới đây Lục Từ kích động tới mức nắm chặt hai tay. Đột nhiên ý thức được điểm ấy rồi, tớ mới nhận thấy xung quanh cô ta toàn là những chuyện kỳ dị. Da của cô ta quá trắng, trắng tới mức gần như trong suốt. Cô ta lúc nào cũng im lặng nhìn tớ. Như lần này sự im lặng của cô ta làm tớ sờn cả gai ốc. Khóa nhà tớ là khóa Thụy Sĩ, được đặt làm riêng theo yêu cầu. Cho nên có thể nói chỉ cần tớ khóa cửa là cả căn nhà hóa thành một tòa pháo đài ngay. Trừ phi cô ta là không khí, còn nếu không thì tuyệt không thể nào lèn vào được. Khả năng duy nhất đó là cô ta vốn ở ngay trong nhà tớ, chưa bao giờ đi ra ngoài. Nói xong, Lục Tử run run rút từ trong túi áo ra một bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa rít mấy hơi thật mạnh, sau đó mới từ từ nhả khói như muốn tự trấn tĩnh. Hắn đưa bàn tay giữ điếu thuốc lên, dùng ngón tay cái day day chán. Tớ nằm trên giường, mà cô ta chẳng nói một tiếng nào, chỉ dùng đôi tay lạnh như băng mà sờ lên mặt tớ. Giây phút đó tớ sợ đến run người, chỉ muốn nhanh nhanh chạy ra ngoài thôi. Cô ta cảm thấy tớ muốn chạy, thế là mặt mũi bắt đầu vặn vẹo nhăn nhó, nước da trắng mịn tự nhiên trở nên khô vàng như củi vậy. Ánh mắt của nó cũng thoát cái hóa thành ác độc. Nó nhè răng ra, từ trong miệng nó chảy ra rất nhiều mực đen. Vậy mà nó còn cúi xuống mặt tớ đòi hôn. Má nó ơi, tớ thét lên một tiếng. Lúc cái mặt nó ghé sát tớ, tớ ném thẳng cái gối vào mặt nó. Ánh mắt nó càng trở nên oán độc hơn, hỏi tớ tại sao không thích nó. Nó không đẹp sao? Tớ lúc đó nhìn nó chỉ muốn ói thôi. Đẹp cái đầu ấy. Nó càng tỏ ra tức tối hơn, lao tới người tớ, bóp chặt cổ tớ ghì xuống, mạnh tới mức không giống con người. Đầu lưỡi tớ hộc cả ra, nước mắt tớ cũng sắp trợn trắng lên. Thì trong áo tớ rơi ra một viên cổ ngọc, là quà tặng ông chủ tặng tớ lúc mới nhập môn. Nó nhìn thấy viên ngọc lập tức giật người lên chạy ra ngoài. Thế là tớ lảo đảo choàng dậy mặc quần áo bỏ chạy luôn. Sau đó thì không dám về nhà nữa. Nói thật, bức tranh cổ kia tớ mới phục chế được có 1/3. Sau đó tớ cứ như phát rồ, đi mua hết bùa này đến pháp nọ, chỉ mong con nữ quỷ đó đừng bám lấy tớ nữa. Tôi cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc là loại yêu quái gì thế nhỉ? Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra, đang ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dực, chỉ thấy anh ta đang vuốt vuốt cằm, mắt nhau lại, cái nhìn mông lung, chứng tỏ là đang suy nghĩ rất lung. Dù sao tài năng và năng lực của anh ta tôi rất tin tưởng, cho nên lúc này chỉ quan tâm tới Lục Tử đang buồn chồn ngồi đối diện mà vỗ vỗ vai hắn. Lục Tử, huynh đệ nhiều năm không gặp, nhìn cậu hóa thành cái bộ dạng này tôi cũng không đành. Vậy đi, bây giờ cậu về trước kiếm chỗ nào đó ở tạm, chờ tớ và anh Bạch Dực nghĩ ra cách rồi quay lại kiếm cậu sau. Lục Tử nghe tôi nói thế thì suýt khóc, vội vàng nói như cầu xin. Đừng mà Tiểu An. À không, An Tung, nếu cậu giúp được thì mau mau cứu tớ đi. Nếu không đối phó xong với cái thứ đó thì bức tranh tiệc vườn đào dưới trăng của tớ tiêu mất. Nếu tớ không hoàn thành nó đúng hạn thì từ nay không còn làm việc được nữa, danh dự cũng mất trắng đó. Tôi lườm hắn một cái, biết thế thì khoan nhận lời giúp vội. Nhưng dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, trước đây còn sống cạnh nhau, cũng không thể nhìn người ta thân bại danh liệt. Vì thế ngẩng đầu quay lại nhìn Bạch Dực. Lão Bạch, anh xem thế nào? Lục Tử không hổ là làm gian thương lâu năm, thoáng liếc qua là biết ngay tôi không có ký lô nào. Người quan trọng chính là Bạch Dực, lập tức thay đổi sách lược quay sang Bạch Dực cười cầu tài, còn kín đáo đưa cho anh ta một điếu thuốc. Anh Bạch, vừa nhìn em đã biết anh là người có bản lĩnh mà. Chỉ cần anh giúp em lần này, sau này em nhất định đền đáp xứng đáng mà. Chỉ cần anh nói một câu thôi thì Lục Tử này cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng tình nguyện theo anh làm việc mà. Bạch Dực cầm lấy điếu thuốc, sau đó nói với Lục Tử. Bức tranh của cậu để ở đâu? Tôi muốn đến xem. Hắn có vẻ hơi sửng sốt khi nhìn thấy vẻ hứng thú của Bạch Dực, nhưng rất nhanh chóng hoàn hồn. Bức tranh còn để ở trong phòng làm việc của em, hai người có thể tới coi. Bạch Dực mặc áo khoác vào, sau đó quay sang tôi. Cậu có muốn đến xem luôn không? Tôi nghe thế liền gật đầu. Ok, Tôi đây cũng không còn nhát gan như hồi xưa nữa đâu nha. Đi xem thì đi chứ. Vì thế cũng vừa lấy cái áo khoác, sau đó phẩy phẩy tay nói: đi, cùng nhau đi xem, xem có phải bức tranh thành tinh hay không. Chương 23. Tiệc vườn đào giấy trăng. Trung. Thực ra căn phòng của Lục Từ trông rất bình thường, nhìn bên ngoài chỉ giống như hàng ngàn vạn căn hộ tiêu chuẩn khác khắp Trung Quốc. Hắn giải thích với chúng tôi: hai người không biết đấy chứ, những người sưu tầm buôn bán cổ vật như chúng tôi sợ nhất là phô trương để cho người ta biết, hay nhất là mình làm gì đừng có ai hay, bằng không không làm sao ngăn nổi trộm đạo cướp bóc. Phòng làm việc của cả công ty tớ tất cả đều nằm trong những khu dân cư bình thường, bên ngoài không thấy có gì đặc biệt, kỳ thực bên trong khóa kỹ như ngân hàng Thụy Sĩ vậy. Nói xong thì hắn rút ra một cái chìa khóa đặc chế, xoay qua xoay lại vài lần trong ổ khóa, mới mở được cửa. Chúng tôi thò đầu vào nhìn thử, bên trong rất vắng lặng, có cảm giác lạnh lẽo khác thường. Các cửa sổ đều đóng chặt, trong nhà u ám, rất có cảm giác của một ngôi nhà qua mà. Hắn đóng cửa lại sau lưng chúng tôi, cởi giày rồi mang chúng tôi vào thư phòng bên trong. Đây mới chính là chỗ làm việc chính yếu của hắn, trông còn rộng lớn và tiện nghi hơn cả phòng khách. Trong góc là cái két sắt lớn, bên cạnh nó là một cái bàn làm việc rất rộng, trên bày đầy bút lông và nghiên mực, còn có những dụng cụ trông rất hiện đại tinh vi, ngay cả kính hiển vi cũng có. Có thể thấy là trong nghề này hắn là một tay chuyên nghiệp tới mức nào, nếu không thì cũng sẽ không được giao vào tay một tác phẩm của Từ Vi. Hắn đeo một đôi bao tay giải phẫu vào, mang khẩu trang, đưa cả khẩu trang cho chúng tôi, rồi nhẹ nhàng mở két sắt lấy ra một cuộn tranh được bọc rất kỹ, sau đó cẩn thận bày nó ra trên một tấm bàn gỗ dùng để giữ tranh, mài nhẵn được phủ bằng một lớp vét ni đặc biệt. Bức tranh thực sự rất rách nát, trông giống như là một bìa tàu hũ kỳ. Lục Tử Nương nhẹ từng ngón tay mà từ từ mở nó ra. Một vài phút sau, cả bức tranh tiệc vườn đào giấy trăng mới hoàn toàn lộ ra dưới con mắt của chúng tôi. Cảm giác đầu tiên là bức tranh có một kết cấu cực kỳ khác thường. Dưới tầng tầng tán hoa đào dày đặc, thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người ngồi dưới trăng mà đối ẩm. Một người đang đứng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, một người thì ngồi nâng chén rượu, bố cục phóng túng, khi thế thoải mái, không câu nệ không cách. Cái này cho dù có là hàng giả đi nữa thì cũng tuyệt đối là một tác phẩm thượng thừa. Lục Tử vừa lùi húi vuốt vuốt phủi phủi bức tranh vừa giải thích sơ về nó cho chúng tôi nghe. Tranh vẽ bằng giấy tuyên thành, cả bức tranh dài chừng 194 cm, bề ngang mép trên là 54 cm, mép dưới là 53 cm, nhưng đã bị tổn hại hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là bị sâu mọt gặm gần hết, việc phục chế cực kỳ vất vả. Bạch Dực nhìn chăm chú bức tranh hồi lâu, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Anh ta chỉ vào người đang ngồi nâng chén hỏi chúng tôi: hai người xem, người này hình như là đang nâng chén nói chuyện với một người thứ ba khác thì phải. Chúng tôi đều đổ dồn mắt vào bức tranh. Quả nhiên người đang ngẩng đầu nhìn trời dường như đang ngâm thơ. Nhưng người đang nâng chén kia quả thực không hề nhìn người đang đứng, mà là nâng chén hướng về phía rừng hoa đào, nét mặt cực kỳ nhu hòa, như đang mời rượu một người bằng hữu thân thiết nào đó vậy. Tôi hỏi: Lục Tử, trong bức tranh này còn có người thứ ba nào không? Lục Tử cắn môi, chực chực lưỡi hai cái, sau đó tỉ mỉ quan sát một lần nữa, cuối cùng đáp: không, trong tranh quả thực chỉ có hai người. Theo giám định thì dường như hai người này chính là Bạch Dương Thành Đằng, tức là Trần Đạo Phục và chính Từ Vị đấy. Người lớn tuổi hơn đang ngẩng đầu ngắm trăng kia chắc là Trần Đạo Phục, còn người nâng chén rượu chắc hẳn chính là tác giả của bức tranh, Từ Vị, Từ Văn Trường. Tôi nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm bức tranh, cảm giác trong tranh thực sự còn có một người thứ ba nữa, không phải là hai người đối ẩm mà là ít nhất phải có ba người, mà có thể còn là có rất nhiều người, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhìn vào từng tầng hoa đào, chợt trong óc tôi nảy ra một ý, quay ra nói với hai người kia: hai người xem, Từ Vị đang nâng chén hướng về phía rừng đào, phải chăng đây chính là người thứ ba? Từ Vị bình sinh tiêu xài phong túng, lúc niên thiếu càng ngông cuồng thoải mái. Hai người nghĩ thử xem, có khi nào người ông ta đang nâng chén mời thực ra không phải là người, mà chính là hoa đào hay không? Lục Tử nghe thế hơi giật mình hỏi: vậy chẳng lẽ nữ quỷ kia không phải là quỷ, mà thực ra là tiên nữ hoa đào. Trong Liêu Trai không phải có rất nhiều chuyện trong tranh có tiên sao? Về già, xem ra tới lần này là đào hoa nha. Tôi nhíu nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang. Cậu cứ nghĩ là không phải quỷ thì không đáng sợ thật à? Nói cho cậu biết, yêu tinh quỷ mị vân vân đều có thể lấy mạng cậu đấy. Cho dù hoa đào người ta có muốn kén cậu làm rể đi nữa, thì e chỉ còn nước chôn cậu dưới gốc cây của người ta thôi. Lục Tử vuốt mặt hì hì cười, nhưng chợt đôi cây của hắn đông cứng lại. Hắn run run chỉ ra cửa. Hai người, lúc hai người tới, có ai mang giày vải màu đen không? Tôi nghĩ thầm, thời buổi này là thời nào, không phải diễn hí kịch, cơ mà cũng phải mang giày da bình thường chứ. Tôi cũng theo tay hắn chỉ, nhìn ra ngoài cửa. Ngoài trừ mấy đôi giày của chúng tôi, quả nhiên còn có một đôi giày vải đen thêu rất khéo, chỉnh tề sắp bên cạnh. Tôi nhìn sang Lục Tử, trông hắn chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, bèn thì thào vào tai của hắn. Lục Tử, hình như tiên nữ hoa đào tới tìm cậu rồi kìa. Hắn chạy vội ra cửa nhìn, sau đó sợ tới mức mặt trắng nhợt ra, quay lại nói với chúng tôi. Hai vị, xin nghĩ cách giúp tôi mau đi, tôi thả chết chứ không lấy vợ quỷ đâu. Bạch Dực rất bình tĩnh, chỉ chăm chú quan sát bức tranh rách nát trên bàn, tỉ mỉ xem xét từng phần một. Mặc kệ chúng tôi nhốn nháo về đôi giày đen ở trước cửa, cũng không thấy anh ta ngẩng đầu lên. Dường như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này vậy, chỉ có chúng tôi thấp thỏm lo sợ. Tôi vô thức xích lại gần Bạch Dực, kéo kéo tay áo của anh ta mà nói. Lão Bạch, ở đây có cái gì thật ấy? Đừng nhìn tranh nữa, nhìn từ xung quanh xem. Bạch Dực bị tôi kéo kéo đành ngẩng đầu lên. Cậu cho tôi là đạo sĩ hàng yêu thật đấy à? Cầm gương bắt quái đi chiếu khắp phòng. Ít ra hiện nay cô ta còn không có hứng thú với chúng ta, hoặc là không có ý tấn công chúng ta. Chúng ta lo lắng làm cái gì? Dù sao tất cả vấn đề đều nằm hết trong bức tranh này rồi. Lục Tử sợ tới mức cuống quýt cả lên. Hắn thấy chúng tôi cũng không biết phải làm sao, vì thế hấp tấp nói. Vậy chúng ta nên đi ra thôi, từ kia coi chừng còn ở trong nhà. Chưa để cho hắn kịp nói xong thì ngoài cửa đã nhoáng qua một cái bóng trắng. Lục Tử sợ tới mức run bắn lên trốn biệt vào sau lưng của Bạch Dực. Tôi cũng nuốt nước bọt đánh ức một cái, nhưng chỉ nghe thấy vài tiếng chân vội vã, để mãi cũng không thấy chuyện quái lạ nào phát sinh. Lục Tử dường như đã tới cực hạn rồi, hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, lắp bắp nói: "Chúng ta đi, đi thôi, đi ngay, tranh này tôi không sửa nữa. Ai muốn làm thì cứ làm đi, để đây chỉ muốn toàn mạng thôi." Bạch Dực lên tiếng cản Lục Tử, nhưng đôi mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bức họa. "Nếu cậu tin chúng tôi thì để chúng tôi ở lại đây một đêm đi, chúng tôi nhất định có cách giúp cậu." Lục Tử còn chưa kịp đồng ý thì tôi đã nhảy dựng lên. "Cái gì? Căn nhà ma này mà đòi tôi ở lại á?" Tôi lập tức chen vào. "Lão Bạch, anh thấy đấy, tôi không làm được cái gì giúp anh đâu. Tôi về trước đây, ở đây chỉ cần một mình anh là đủ rồi còn gì." Bạch Dực lắc đầu. "Đây là chuyện của bạn cậu, lẽ nào cũng muốn đổ hết lên người tôi?" Lục Tử lập tức quay lại nhìn tôi, ánh mắt tội nghiệp năn nỉ. Tôi nhìn căn nhà khắp lượt, trong ngực vẫn cứ phấp phồng bất an. Lục Tử lập tức nói: "Tiểu An, chúng ta chẳng phải gần như là lớn lên bên cạnh nhau sao? Còn nhớ khi còn bé, cậu làm vỡ kính cửa sổ số nhà 15, cuối cùng là tới nhảy dai chịu thay cho cậu chứ ai? Còn nữa..." Tôi lập tức bịt miệng hắn lại, nếu không thì dám hắn sẽ đem chuyện tôi lúc nhỏ bắt nạt cô bé ở tầng trên cũng lôi ra mà kể lể mất. Không còn cách nào khác, đã đụng phải hai vị ôn thần này thì chỉ còn cách liều mình bồi quân tử mà thôi. Tôi chán nản gật đầu. "Rồi rồi, coi như là tôi vì cậu mà làm vậy, đừng có mang mấy cái chuyện lúc tôi còn nhỏ ra mà tỉ tê nữa." Bạch Dực nghe thế liền bật cười. "Quen cậu lâu vậy mà chưa thấy cậu nghĩa khí thế này bao giờ. Xem ra lúc còn bé cậu quả thực rất ghê gớm nhỉ." Tôi trừng mắt với anh ta, sau đó quay sang hỏi Lục Tử: "Chúng tôi ngủ đâu bây giờ? Chỗ cậu cả cái sofa cũng không có, làm sao mà ngủ?" Lục Tử thoải mái đáp: "Hì hì, đừng nói chỉ có hai người các cậu, có mà ba người tôi vẫn tiếp được như thường. Lại đây." Nói xong dường như sực nhớ ra là ngoài hai chúng tôi quả thực là còn có một khách không mời. Hắn bèn ngậm thăm dẫn chúng tôi vào gian phòng ngủ bên cạnh. Cách bố trí rất sang trọng, đặc biệt nhất chính là một cái giường khổng lồ trông có vẻ cực kỳ sang trọng. Quả thực là cho dù có là ba người vẫn đủ chỗ lăn qua lăn lại thoải mái ở trên đó. Tôi hỏi: "Sao phải mua cái giường gì mà lớn quá vậy?" Hắn đáp: "Thì để dễ dàng hơn cho chuyện hàng ngày chứ sao." đột nhiên lại cười một cái rất tà. Chết tiệt, tên khốn này hóa ra là thường đem gái về đây ngủ, bây giờ còn bảo chúng tôi cứ lên đó nằm. Tôi khinh bỉ nhìn hắn. Hắn bèn ho khan vài tiếng, nhìn ra chỗ khác lảng tránh ánh mắt của tôi. Đi qua lại chỉ cho chúng tôi vị trí của vài thứ cần thiết xong, Lục Tử chạy ra khỏi nhà như bò trốn. Trước khi đi hắn còn nói: tớ đành phải nhốt hai người trong nhà khóa cửa ngoài, chìa khóa chỉ có mình tớ có, xin lỗi hai người. Chỉ vì mấy thứ trong nhà, nếu mất bất kỳ món nào thì tớ cũng chết. Lòng tôi sôi sục tức giận, tên khốn này còn dám nghi ngờ chúng tôi. Cái cuộn trạch nát như bã đậu của hắn, có trộm về cũng chỉ để vác nợ thôi chứ được cái gì. Nhưng Bạch Dực vẫn có vẻ hết sức tự nhiên, không hề khách khí mà pha một ấm trà Thiết Quan Âm, sau đó vừa uống trà vừa ngồi trong thư phòng đọc sách về tranh chữ. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm vị trí của nữ quỷ kia, nhưng ngoại trừ tiếng Bạch Dực thỉnh thoảng lật trang sách, ngoài ra thì không còn động tĩnh nào khác. Cảm giác thật giống như trong tác phẩm 1408 của Stephen King. Trong đó cảm giác kinh khủng nhất không đến từ sự uy hiếp của những thế lực bí ẩn, mà chính là từ bầu không khí đầy áp lực lẫn cảm giác hoang mang sợ hãi, không biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngày hôm nay Bạch Dực có vẻ yên lặng bất thường. Anh ta vốn đã không thích nói nhiều, hiện tại lại im như thóc, chỉ chăm chú uống trà đọc sách. Tôi bèn đến ngồi xuống bên cạnh anh ta nói: lão Bạch, thứ kia có khi nào chỉ bám theo Lục Tử mà mặc kệ chúng ta không? Lúc nãy mới ồn ào là vậy, mà Lục Tử vừa đi lại yên tĩnh lại ngay. Bạch Dực rót cho tôi một ly trà rồi thùng thẳng nói: thực ra chuyện này có thể không nằm tại bức tranh, cũng không nằm tại nữ quỷ, mà là nằm tại chính bản thân câu chuyện. Tôi nghe anh ta nói như vịt nghe sấm, phải hỏi lại: nằm tại chính bản thân câu chuyện là cái gì? Anh ta nhấp một ngụm trà, sau đó đẩy mắt kính nói: nói với cậu bây giờ cậu cũng không hiểu, dù sao cậu cũng chỉ cần nhớ ở bên cạnh tôi là được, đừng hỏi lung tung. Tôi cảm thấy tức đến nỗi xém chút nữa là đập bàn hất đổ trà rồi. Anh ta quả thực quá coi thường tôi đi, làm như tôi là một đứa vô dụng không làm gì nên hồn không bằng. Nói gì thì nói, tôi cũng theo anh ta vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi chứ bộ, cái gì mà còn chưa thấy qua. Anh ta không chịu nói, tôi cũng không thèm hỏi lại. Tôi liếc nhìn anh ta một cái, sau đó đứng lên vào phòng ngủ trước. Trong phòng ngủ có máy vi tính, tôi mở máy lên mạng xem phim. Lúc này đương nhiên tuyệt không phù hợp xem phim kinh dị. Bộ phim rất buồn chán, tôi xem một lúc thì bắt đầu gà gật. Khi vừa nhắm mắt lại, tự nhiên cảm giác có ai đó khẽ chạm vào vai, rất nhẹ nhàng. Tôi tưởng là Bạch Dực, liền bĩu môi hất vai ra. Lúc này thì không phải là lúc làm hòa, ai bảo anh ta coi thường tôi làm chi. Thế nhưng cảm giác đè nặng lên vai vẫn không mất đi. Dần dần tôi cảm thấy rợn người, vì trên vai không phải là tay mà là giống như một cái đầu. Bạch Dực không thể nào dựa đầu vào vai tôi. Tôi thuận tay sờ sờ, một gương mặt con gái lạnh như khắc từ băng đá, tóc rất dài, dựa trên vai tôi. Tay tôi lập tức như bị điện giật mà rụt mạnh về, nhưng vẫn tiếp tục nhắm tịt mắt, không dám mở ra. Trọng lượng đè trên vai vẫn không hề giảm bớt. Âm nhạc trong máy vi tính cũng tự nhiên thay đổi, biến thành một khúc nhạc xưa cực kỳ quái dị. Văng vẳng tiếng tỉ bà ai oán, chỉ nghe bên tai tiếng ngâm nga khe khẽ bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà tôi không hiểu. Tôi biết có một người đang ghé đầu vào vai tôi, hay là chỉ có cái đầu. Bạch Dực vẫn đang ngồi trong thư phòng, tôi không dám gọi anh ta. Cổ họng run lên, đôi mắt vẫn nhắm thật chặt. Tiếng hát chậm rãi rất nhẹ nhàng, nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác cái đầu trên vai động đậy chút nào. Tiếng hát dường như chỉ đơn giản là thoát ra từ cái đầu, giống như là một cái hộp phát nhạc vậy. Miệng nó dán sát vào tai tôi, nên tiếng hát cứ như xuyên thẳng vào tai. Bởi vì cũng đã từng trải qua quá nhiều chuyện, nên lúc này tôi lập tức nghĩ ra cách, nếu không thể hét lên thì phải làm sao tạo ra được âm thanh để đánh động Bạch Dực ở phòng bên cạnh biết là tôi đang gặp chuyện. Vì thế tôi cắn răng thả người cho cơ thể rơi tự do xuống khỏi ghế, vai đập một cái dầm xuống sàn nhà, cả người tôi nhất thời tê dại đi. Cũng may là cái ghế rơi xuống đất vang lên một tiếng rất to. Tôi cắn chặt răng rên lên vì đau, nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt ra, chỉ nghe bên tai một tiếng thở dài rất nhẹ. Tôi cảm giác thứ kia dường như đã đi, sau đó là tiếng bước chân vội vã của Bạch Dực. Khi một đôi tay mạnh mẽ vươn tới đỡ nửa người tôi lên, tôi liền từ từ mở mắt. Nhưng rơi vào mắt tôi là một gương mặt tóc tai bù xù che khuất cả gương mặt, cả mặt bị chôn vùi trong mớ tóc, không biết là nam hay nữ, chỉ cảm thấy cực kỳ gầy yếu. Mắt tôi hoa lên, sợ tới mức hét lên một tiếng, đẩy bật kẻ kia ra mà ù té chạy tới cửa. Vừa đúng lúc Bạch Dực đi vào, cả người tôi liền húc thẳng vào anh ta. Tôi không dám quay lại, chỉ đưa tay run rẩy chỉ vào trong phòng. Quỷ, quỷ, thật là quỷ. thật là quỷ đó. Bạch Dực vỗ vỗ lưng tôi. Trong phòng không có gì hết. Từ từ mở mắt ra nhìn lại, quả thật là không có ai. Cái ghế ngã chỏng chơ trên đất, máy vi tính vẫn tiếp tục phát bộ phim tình cảm nhàm chán. Bản nhạc xưa đã biến mất, vậy thứ kia đã tới bằng cách nào nhỉ? Tôi sợ tới mức phát sặc, vừa ho khụ khụ vừa ra sức hít thở. Bạch Dực đỡ tôi về thư phòng, tôi mới từ từ bình tĩnh lại được, nhưng hai chân cứ run run không kiềm nổi. Lúc này thì mới thấy tôi coi thường Lục Tử, chế nhạo hắn là nhát gan, nhưng thực ra tôi cũng chẳng hơn gì được người ta. Vì vậy tôi cũng ngoan ngoãn lại, an tĩnh ngồi chờ bên cạnh Bạch Dực. Dù sao ngẫm lại, tất cả những chuyện trước giờ gặp phải, đâu có chuyện nào thực sự tự giải quyết được đâu. Toàn là nhờ tới Bạch Dực ra tay phút cuối. Quả thực là không có tư cách giận anh ta. Lòng tin vừa được bơm phồng không được bao lâu, thoáng chốc đã xẹp xuống. Tuy uất ức vì bản thân quá yếu đuối, nhưng cuối cùng thì nỗi sợ đã chiến thắng toàn bộ sĩ diện. Bạch Dực xem sách một lúc, sau đó thì thở dài một cái, dường như là cảm thấy sự buồn bã của tôi mà hạ sách xuống nói. Thực ra chỉ vì tôi không muốn đợi một mình, có thêm cậu thì dễ chịu hơn mà thôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, lão Bạch, anh cũng sợ quỷ sao? Anh ta lắc đầu nhìn tôi trả lời, đôi khi cô độc một mình còn đáng sợ hơn cả quỷ. Cái cảm giác bị mọi người quên lãng chính là thứ cảm giác dễ sợ nhất. Tôi ngơ ngác nhìn, trong lòng tự hỏi lão Bạch đã trở thành nhà thơ từ lúc nào. Tôi đành vỗ vỗ vai anh ta nói, yên tâm, anh đẹp trai như vậy là có bản lĩnh, cảm giác tồn tại mạnh hơn tôi rất nhiều. Anh ta cười cười đứng lên, tôi thấy anh ta muốn đi cũng vội vàng đứng bật dậy định theo, nhưng anh ta nhẹ nhàng nói, tôi chỉ đi đổi quyển sách khác đọc mà thôi, cậu muốn xem sách gì không? Tôi bối rối ngồi xuống ghế liếc nhìn anh ta liền đưa cho tôi một cuốn sách. Trước hết đừng vào phòng ngủ, bỏ lên mạng đi, đọc cái này là tiểu thuyết đời đường đấy, có khi làm cậu có hứng thú. Cuốn sách này tôi đã xem qua lúc còn đang học đại học, triết lý dễ hiểu, những bài học đưa ra rất gần gũi. Năm đó là do một người bạn học khoa văn học vứt lại trên giường tôi, cho nên lúc không có chuyện gì làm tôi cũng mở ra xem. Ở giữa có một câu chuyện kể về hoa đào, kể lại chuyện một nhà thơ nổi tiếng đời đường là Thôi Hộ. Một ngày kia đi qua Nam Trang ở Đô Thành, vô tình nhìn thấy dưới tán hoa đào một nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Ông đem lòng yêu nàng, nhưng lúc đó còn đang bận công danh nên đành đi gấp. Sau đó thì ông Đỗ tiến sĩ nhận chức quan tiết độ sứ Lĩnh Nam, vì thế quay lại chốn xưa muốn tìm người con gái năm nào. Nhưng dưới gốc hoa đào năm ấy, nay chỉ còn thấy một lá cờ tang trắng toát mà không còn cô nương xinh đẹp dưới hoa nữa. Sau này mới biết, người con gái ấy không sống tới lúc đợi ông trở về, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Vì lẽ đó, Thôi Hộ mới viết nên bài thơ lưu luyến thiên cổ. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tường ánh hồng, nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cựu tiểu đông phong. Bạch Dực nghe tôi khe khẽ ngâm bài thơ này, đột nhiên ghé sát tới hỏi, lúc nãy vừa ngâm cái gì thế? Tôi nói cho anh ta biết về bài thơ Đề Đô Thành Nam Trang và điển tích của nó. Anh ta chợt gật mạnh đầu, quay trở lại bên bàn làm việc. Lục Tử lúc này đã chạy rất vội vàng nên chưa kịp cất bức tranh đi. Bạch Dực cầm lấy kính lúp, chăm chú quan sát lại bức tranh một lần nữa thật tỉ mỉ. Sau đó thì anh ta chậm rãi buông kính lúp xuống, nhìn tôi mỉm cười. Xem ra, bản lĩnh ăn may của cậu đúng là khó ai bị kịp đấy. Tôi tự nhiên được khen một câu chẳng đâu vào đâu. Đầu tiên là theo phản xạ cười hì hì, nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Anh ta vui vẻ nói. Cứ chờ tới tối, cậu tự hỏi cô ta lại biết ngay ấy mà. Tôi trừng mắt lườm anh ta. Hỏi, có mà hỏi cái đầu anh ấy. Nếu có gan thì anh cứ nhìn thẳng vào gương mặt bù xù đó của nó mà hỏi xem. Cô em định ở chỗ này chờ ăn cơm tất niên sao? Cô chừng tên Lục Tử kia không chịu cho ăn ké đâu. Nhắc đến ăn chúng tôi mới chợt cảm thấy đói. Đã tới giờ ăn cơm tối rồi. Trong tủ lạnh nhà Lục Tử có rất nhiều đồ ăn. Hắn là một kẻ ăn xài hoang phí. Những kẻ buôn bán cổ vật và tranh hiếm như bọn họ kỳ thực rất giàu có. Vì chỉ cần bán được một món hời thôi là có thể ăn nhiều năm rồi. Cái này gọi là 3 năm không làm việc, làm việc ăn 3 năm. Bạch Dực xào một chảo mì, nấu một cái bát canh rồi đuổi tôi ra ngoài. Nhưng căn nhà này lúc này quá ư quỷ dị, tôi không dám rời anh ta một tấc, cho dù anh ta đi toilet cũng nhất quyết đòi đi theo. Phòng ngủ trở thành khu vực cấm, Bạch Dực không hề ghé mắt vào đó lấy một lần. Máy vi tính bên trong vẫn cứ mở, bộ phim đã chiếu hết từ lâu. Gian phòng tối mò mò, chỉ có ánh đèn màn hình vi tính lấp lóe như siêu người. yên lặng đến kỳ quái, không có bất kỳ chuyện quái dị nào. Chỉ có đôi giày vải đen thui ngoài cửa vẫn lẳng lặng xếp đó, nói cho chúng tôi biết vị kia vẫn còn ở trong nhà. Trời nhanh chóng tối sầm lại, tôi vội vàng đi mở hết đèn trong nhà lên. Toàn bộ thư phòng trong nháy mắt sáng rỡ lên dưới ánh đèn huỳnh quang trắng loá. Lúc này tôi mới chú ý đến một bức tranh mỹ nữ treo trong góc phòng rộng chừng vài tấc. Ánh mắt của cô gái trong tranh dường như tự tiếu phi tiếu, đôi lúc còn có cảm giác là cô ta đang nhìn tôi nữa. Tôi giật mình nghĩ, tên khốn lục tử này sao lại không treo tranh thần trung quỷ hay là tượng phật gì đó mà lại treo cái thứ quỷ này. Bạch Dực buông cuốn sách thứ năm xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh thoải mái, cứ như dẫu cho trời có sập xuống cũng vẫn có thể chống đỡ. Vì thế tôi hy vọng hỏi, anh có phải biết cách trừ con quỷ này rồi phải không? Nếu biết thì làm mau mau đi rồi về nhà, khỏi cần ở lại đây qua đêm mà. Anh ta uống thêm một chén thiết quan âm đã pha đến loãng, nhíu nhíu mày trả lời. Cô ta không chịu ra. Theo cách lục tử nói thì có lẽ chỉ khi nào ở một mình mới có thể gặp cô ta mà thôi. Nói cách khác là chỉ khi nào chúng ta không phòng bị, hay là khi ở một mình thì cô ta mới ra. Nhưng theo lời cậu kể lúc nãy thì không thể chờ lâu hơn được nữa. Chờ nữa cô ta sẽ tích tụ thêm oan khí càng lúc càng sâu, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Lúc đó thì chỉ uống trà độc sắc như chúng ta bây giờ tuyệt không phải là đối thủ của cô ta. Nói xong anh ta lại quay lại cuốn sách mới lấy trên tay. Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh ta, cảm nhận bầu không khí càng lúc càng yên tĩnh một cách quỷ dị. Nhưng suy nghĩ trong đầu cũng càng lúc càng hỗn loạn. Tôi nhéo nhéo mũi, soát lại toàn bộ vấn đề từ đầu đến cuối. Trong bức tranh có quỷ, nhưng Bạch Dực nói chuyện này không phải tại bức tranh, cũng không phải tại con quỷ, mà là tại bản thân câu chuyện nó như thế. Tôi quả thực là không hiểu nghĩa của câu nói này. Thực ra nếu bức tranh không có quỷ thì nó cũng chỉ là một bức tranh bình thường mà thôi. Nhưng sau khi đã phát hiện bí mật kỳ lạ ẩn sau nó rồi thì tự nhiên cảm thấy cả bức tranh cũng dường như lạ lùng hẳn lên, như thể đang ẩn chứa một bí ẩn nào đó chờ được công bố vậy. Nếu Tử Vị thực sự đang mời Hoa Đào uống rượu, vậy phải chăng ông ta có quen biết yêu tinh Hoa Đào này, mà lại còn là bạn thân thiết là đằng khác? Còn nếu Tử Vị không phải đang mời Hoa Đào, vậy thì người thứ ba trong tranh là ai? Chuyện này có quan hệ gì tới chuyện bây giờ? Trong đầu tôi nảy ra hàng loạt câu hỏi, mỗi lúc một khó trả lời hơn. Đang khi âm thầm suy nghĩ, chợt bả vai bị ai đó vỗ mạnh một cái. Tôi giật nảy người nhìn lên thì thấy Bạch Dực đã đứng lên từ lúc nào, chỉ vào phòng ngủ mà nói. Tới giờ đi ngủ rồi. Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn lại gian phòng u ám như một vùng cấm địa kia mà lắc đầu quậy quậy. Không đi không đi, có thể thứ kia còn ở trong đó, làm sao mà tôi ngủ được với nó. Bạch Dực ngáp một cái, vẫy vẫy tay. Vậy cứ chờ ở đây đi nhé, tôi đi ngủ trước, hôm nay cũng mệt quá rồi. Nói xong lập tức đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi ngồi phía sau ấm ức hừ một tiếng, nhưng rồi lại vô thức liếc nhìn qua bức tranh mỹ nữ treo trên tường, tự nhiên cảm thấy sống lưng gai gai lạnh. Nhớ tới lời Bạch Dực bảo con quỷ chỉ xuất hiện khi nào có người ở một mình, tôi lập tức bật dậy lật đật chạy theo sau anh ta.